Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, cảm ứng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nguyên thủy thời đại vị diện. Cách Lạc Lôi Sơn mạch cực xa chỗ bình nguyên trung tâm khu vực. Trên mặt đất thế bình thản mênh mông vô bờ bình nguyên thượng. Nơi này lại có một mảnh chiếm địa diện tích cực đại dãy núi. Nó diện tích so với toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch tới nói khả năng không đủ khả năng. Nhưng là muốn nếu cùng với bất luận cái gì một cái khu vực tương đối nói. Thật sự là không sai biệt mấy. Bất đồng chính là, cho dù là sinh hoạt ở nhất hoang vắng, bình nguyên bên cạnh khu dân bản xứ, đều đem Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm coi là chưa khai hóa dân bản xứ. Cái gì cũng đều không hiểu đồ nhà quê. Nhưng là, liền tính là những cái đó có tư cách sinh hoạt ở bình nguyên trung tâm khu vực. Bị vô số người hâm mộ, sợ hãi to lớn bộ lạc. Đối với này phiến dãy núi chung nơi, cũng là tràn ngập thật sâu kính sợ. Đối với bình thường tộc nhân tới nói, bọn họ chỉ biết là phương diện này sinh hoạt một đám không gì làm không được thần nhân. Chỉ có bọn họ bộ lạc chung số ít cao tầng cùng vu mới biết được. Nơi này chính là trong truyền thuyết vu điện nơi. Chỉ là này phiến dãy núi chung, chiếm cứ bị vu điện quyển dưỡng đông đảo hung mãnh dị thường cao giai hung thú. Thậm chí trong truyền thuyết còn có yêu thú tồn tại. Ở không có được đến vu điện thành viên dẫn dắt dưới, tùy tiện tiến vào này một khu vực người ngoài, tuyệt đối sẽ bị này đó hung thú nhóm dễ dàng xé rách thành mảnh nhỏ. Dãy núi ngay trung tâm vị trí là một tòa cao ngất trong mây núi lớn, mà bị nguyên thủy vị diện dân bản xứ nhóm khẩu khẩu tương truyền vô số năm vu điện, chính thân xử tại đây tòa núi lớn giữa sườn núi chỗ. Đây là phiến từ đông đảo rộng rãi thạch điện tạo thành khổng lồ kiến trúc đàn. Chiếm địa chừng kéo dài hơn 10 dặm phạm vi. Nếu là một màn này bị Ngưu lão gia thứ này nhìn đến nói, nhất định sẽ rất là kinh ngạc cảm thán một phen. Ở không có công trình máy móc nguyên thủy thời đại vị diện, muốn trả giá nhiều ít nhân công cùng gian khổ, mới có thể xây cất ra này kỳ tích giống nhau kiến trúc đàn. Đông đảo thạch điện trong ngoài, có đại lượng ăn mặc rách nát nô lệ, ở ăn mặc vải bố trường bào quản sự chỉ huy hạ, không ngừng đem nguyên bản liền sạch sẽ thạch điện, dọn dẹp cùng lau một thành không nhiễm. Kiến trúc đàn bên ngoài xuống phía dưới vùng núi thượng, bị khai hố ra vô số chỉnh tề đồng ruộng. Chân núi một chỗ đáy cốc trung càng là kiến thành một chỉnh khối thú vòng. Mấy vạn nô lệ, ở múa may roi trông coi xua đuổi hạ, ra sức lao động. Bọn họ vất vả lao động trừ bỏ có thể lưu lại một chút, miễn cưỡng cũng đủ bọn họ no bụng đồ ăn lúc sau. Mặt khác càng nhiều cùng tốt nhất những cái đó thu hoạch đều đem nộp lên đi lên, lấy cung cấp nuôi dưỡng vu điện sở cần thật lớn tiêu hao. Kiến trúc đàn phía sau, một đống thoạt nhìn tương đối bình phàm, nhưng là phòng vệ cực kỳ nghiêm ngặt tiểu thạch điện chung. Một cái nhìn qua như là trung niên tráng hán nhân vật, đúng là đương đại vu điện điện chủ U Minh. Hắn chính ngồi xếp bằng ở thảo điện phía trên, lâm vào thâm trình tự tu luyện bên trong. Hắn hạ đầu, ngồi xếp bằng chính là 7 vị tuổi già lão giả. Đừng xem hắn nhóm đều là một bức râu tóc bạc trắng, già nua bất kham chi giống, nhưng là bọn họ làm quyền lợi chỉ ở sau điện chủ 7 đại trưởng lão. Có lẽ bất quá là một câu khinh phiêu phiêu nói truyền lại đi ra ngoài, là có thể quyết định bình nguyên thượng một cái đại bộ lạc nháy mắt sinh tử. Theo đạo lý, làm vu điện này đàn tối cao tầng nhân vật tu luyện nơi, trong đó hẳn là trang hoàng hết sức xa hoa mới đúng. Nhưng là tại đây gian bề ngoài không hề thu hút thạch điện chung, trừ bỏ tứ phía có 12 cái cao lớn tượng đá, cùng với bầy biện tế phẩm thạch đài ở ngoài, căn bản nửa điểm dư thừa đồ vật cũng không có. Chính là ở thạch điện trung tu luyện điện chủ cùng thất vị trưởng lão, tu luyện khi trạng thái cũng đều là giống như pho tượng giống nhau không chút sứt mẻ. Duy nhất chứng minh bọn họ còn sống, chính là bọn họ hồi lâu chi gian mới có thể tiến hành một lần hô hấp. Cùng với bọn họ nắm ở lòng bàn tay gian, kia nhan sắc huyết hồng hồng ngọc tệ theo bọn họ hấp thu, cuối cùng biến thành bột phấn lúc sau. Lại lần nữa thay đổi tân hồng ngọc tệ động tác. Bất quá nói thật, bọn họ hấp thu hồng ngọc tệ tốc độ, so với Ngưu lão gia cái loại này gặm củ cải điều giống nhau tốc độ, thật sự là có tương đối lớn chênh lệch. Bỗng nhiên, như là phát hiện cái gì không thích hợp địa phương giống nhau. Vu điện điện chủ U Minh đầu tiên bỗng nhiên mở to khai đôi mắt. Ngay sau đó, mới là chậm một bước phát hiện dị thường thất vị trưởng lão. Bọn họ phản ứng lại đây cái thứ nhất động tác, chính là lập tức hướng về thạch điện bên trong kia 12 tòa pho tượng. Trong đó một tòa nhìn lại, này tòa pho tượng cổ trở lên bộ vị trống trơn như tẩy. Là 12 cái pho tượng chung duy nhất không có phần đầu. Nhưng là pho tượng cầm trong tay rìu lớn tàn khu, cùng mặt khác pho tượng đối lập lên, lại là tràn ngập càng nhiều chiến ý. Đúng là Vu điện sở cung phụng là 12 tổ vu chung. Hình thiên đại vu pho tượng, lúc này phát sinh dị biến, đúng là đến từ ở hình thiên đại vu pho tượng trên người. Nguyên bản thạch chất pho tượng thượng, không biết khi nào đã bị bao phủ thượng một tầng đỏ như máu quang mang. Giống như lại vô số máu tươi, vừa mới đem pho tượng tưới quá nhiều lần. Không chỉ có như thế, ở đây mấy người là bị một cổ điên cuồng chiến ý ảnh hưởng, mới đã nhận ra dị biến phát sinh. Theo bọn họ chú ý sau thời gian chuyển rời, kia cổ điên cuồng chiến ý tăng trưởng đến làm cho bọn họ đều bắt đầu kinh hãi lên. Đường này cổ chiến ý đến đỉnh điểm lúc sau, một tiếng ở bọn họ thần thức thâm trầm cuồng dã rít gào, bỗng nhiên liền vang vọng lên. Này cổ rít gào ảnh hưởng phạm vi cực lớn, xa nhất địa phương đều đạt tới chân núi thú vòng chỗ. Cách pho tượng khoảng cách càng gần, sở đã chịu ảnh hưởng chính là càng lớn. Điện chủ U Minh cùng trưởng lão đám người bởi vì bản thân thực lực cường đại, trong đầu thần thức chắc chắn vô cùng, cho nên ở rít gào hạ bất quá là choáng váng đầu một trận. Nhưng là lúc này ở vu điện kiến trúc trong phạm vi những người khác, kết cục chính là tương đương thê thảm. Vu điện tương ứng các loại cấp bậc tế vu, tại đây trực tiếp ảnh hưởng thần thức rít gào chung, lập tức chính là miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ thế. Những cái đó các hộ vệ, tuy rằng có cao giai đồ đằng chiến sĩ cường đại thực lực, cũng là uống say rượu giống nhau ngã trái ngã phải. Nhất thảm chính là những cái đó bất quá là người thường nô lệ. Bọn họ ở tiếng gầm gừ chung, bỗng nhiên chính là như vậy lặng yên không một tiếng động chết đi. Nháy mắt công phu, vu điện kiến trúc trong phạm vi bận rộn quét tước hơn 1000 danh nô lệ, lập tức liền đã chết cái sạch sẽ. Ngay cả cách đến thật xa, ở chân núi chỗ bận việc các nô lệ, cũng là đã chịu tương đương ảnh hưởng. Tâm hoảng ý loạn giống như tận thế đã đến giống nhau. Vội vàng đối với vu điện nơi vị trí thành kính quỳ xuống. Trong miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Đương hết thảy dị biến sau khi biến mất, vu điện điện chủ U Minh sắc mặt lại là vạn phần khó coi lên. Trong miệng rít gào đến, đây là hình thiên tổ vu kia tích thánh huyết, đã bị người dung hợp. Hơn nữa vẫn là hoàn mỹ nhất dung hợp phương thức, mới có thể làm tổ vu pho tượng. Có như vậy phản ứng, sự tình lần trước là ai đi xử lý? Vì cái gì nói kia tích thánh huyết là bị hủy rớt? Đem hắn cho ta mang lại đây. Ít khi lúc sau, Ngưu lão già đã từng gặp qua tên kia thần bí hắc y nữ tử sót, giống như bùn lầy giống nhau nằm xoài trên mặt đất. Đây là thừa nhận rồi lục soát hồn bí thuật mãnh liệt di chứng. Chẳng sợ ở bị lục soát hồn trong quá trình, sọt căn bản không có chút nào chống cự, nhưng là như vậy tàn bạo bí thuật hạ, thần thức cũng là đã chịu không thể nghịch chuyển thương tổn, cuối cùng đem thực lực giảm đi. Chỉ là, ở đây mọi người không có người sẽ chú ý điểm này. Này bất quá là một cái sắp trở thành nô lệ kẻ đáng thương thôi. Vẫn là hành sự bất lực kẻ đáng thương. Bọn họ ánh mắt đều là nhìn về phía vu điện điện chủ U Minh, chờ đợi hắn quyết đoán. Vu điện điện chủ U Minh một phen cân nhắc lúc sau, ánh mắt đại thịnh quát. Bình nguyên bắc bộ bên cạnh Lạc Lôi Sơn Mạch, có cái gọi là Hắc Thạch Tiểu Bộ Lạc. Bọn họ vu gọi là Ngưu lão gia, phái cái hữu dụng điểm người đi đem hắn mang về tới. Nếu là dám can đảm phản kháng lời nói, ngay tại chỗ giết chết sau đem sở hữu máu tươi dùng bí thuật mang về tới. Thi thể hoàn toàn đốt thành tro tẫn. Thất vị trưởng lão nghe vậy, vội vàng cung thanh đồng ý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.